theo phát bóng mệnh lệnh vừa mới rơi xuống. Hạ Minh trước tiên đem bóng đoạt tới, sau đó vừa sải bước ra, làm một cái giả thoáng tránh thoát hai người ngăn cản, trực tiếp ba điểm ném rổ. Xoát, tiến, tiến, lại tiến, quá mạnh, người này đến tột cùng là ai? Quả thực quá tuấn tú. Ta quyết định, ta muốn coi hắn làm ta thần tượng. Cũng là ó suốt lan, đều không có người này đẹp trai. Mặc dù không có đầy đủ thân cao, nhưng là hắn đánh ra chúng ta Hoa Hạ khí thế. Nếu để cho hắn tới tham gia Olympic, ta tin tưởng, tất nhiên có thể đầy đủ rực rỡ hào quang. Ta Hoa Hạ bóng rổ cũng sẽ thu hoạch được vô địch. Các loại tiếng gọi ầm ĩ truyền ra. Giờ khắc này, bọn họ đều tải vì Hạ Minh thêm dầu. Vì Hạ Minh hò hét, mà Hạ Minh cảm giác mình tựa như là tiến vào trạng thái nào đó. Loại trạng thái này, thật giống như để hắn dung nhập toàn bộ bóng rổ một dạng. Tất cả đều ngăn lại hắn. Giờ khắc này, cho dù là Lý Trần Phong cũng triệt để đỏ mắt. Lại là ba điểm, cách bọn họ điểm số chỉ có 4 phần. Phải biết, bọn họ thế nhưng là đánh vào thành phố cấp giải đấu a. Nếu như ở chỗ này nói cho một cái đồng thời không chuyên nghiệp đội bóng, đây quả thực là tại đánh bọn hắn mặt a. Tại một phát bóng, lúc này 5 người nhao nhao hướng về Hạ Minh ngăn cản đi qua. Hạ Minh dường như đã sớm dự liệu được hội xảy ra chuyện như vậy. Lúc này trong tay bóng rổ vung lên, cái này bóng rổ thì hướng về Uông Lam ném qua đi. Xoát, lại là ba điểm, ba điểm rỗng ruột bóng. Giờ khắc này, đem so với điểm trực tiếp kéo đến 45-44. Nhưng mà thời gian tại thời khắc này, lại chỉ còn lại có 2 phút đồng hồ. Giờ khắc này, còn sẽ có kỳ tích phát sinh sao? Tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu tham hỏi lấy tình cảnh này. Thì liền Lâm Vãn Tình đều là tại thời khắc này rất là kỳ lạ trở nên khẩn trương lên. Là, rốt cục đến cuối cùng quyết thắng thời khắc. Thì liền Giang Lai đều là híp mắt trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Cái kia đôi mắt đẹp bên trong, tinh mang lấp lóe, trong lúc nhất thời, khiến Giang Lai đối Hạ Minh hứng thú là càng lúc càng lớn. Đại sư cấp bậc đàn piano kỹ thuật, đáng sợ vũ lực, tăng thêm quỷ thần khó lường y thuật. Trong lúc nhất thời, cho dù là Giang Lai đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Gia hỏa này, đến tột cùng vụng trộm còn ẩn tàng nhiều ít. Hắn đến tột cùng là một cái như thế nào nam nhân? Không biết vì cái gì, nàng cảm giác Hạ Minh càng ngày càng thần bí. Tuy nhiên ngày bình thường xem ra biếng nhác, hơn nữa còn một bộ súc vật vô hại, không có một chút uy hiếp bộ dáng. Nhưng là chỉ có hiểu được trên người hắn điểm nhấp nháy mới có thể thật đang phát hiện. Hắn quả thực cũng là một thiên tài, một cái siêu cấp thiên tài. Mấy cái này lĩnh vực, vô luận là chỗ nào một cái lĩnh vực, thậm chí đều có thể khiến người ta cuối cùng cả đời đều khó mà đạt tới. Thế nhưng là Hạ Minh lại đánh vỡ cái này thăng bằng. Để hắn tại mỗi cái lĩnh vực đều là ưu tú như vậy, Giang Lai phi thường tò mò, gia hỏa này bên dưới đến tột cùng còn ẩn tàng nhiều ít không muốn người biết đồ vật. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Tại thời khắc này, toàn bộ trang diện đều là lâm vào trong không khí khẩn trương. Thì liền Uông Lam thân thể đều là không tự chủ được căng thẳng. Hắn chăm chú nhìn qua phát bóng trọng tài. Làm trọng tài đem bóng phát ra tới một khắc này, Hạ Minh một đoàn người nhao nhao hướng về bóng rổ chộp tới. Thế nhưng là lúc này Lý Trần Phong lại là bước đầu tiên bắt lấy bóng rổ, siêu một tiếng thì ném hướng mình đoàn đội. Đừng cho hắn bắt đến bóng. Lý Trần Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này 5 người lẫn nhau chuyền bóng. Tại thời khắc này Vương Đào cùng Uông Lam sắc mặt đều là hơi đổi. Không tệ, bọn họ là đang trì hoãn thời gian. Thời gian đã không nhiều, khấu trừ phát bóng thời gian, hiện tại chỉ có 1 phút đồng hồ. Chỉ cần bọn họ chống nổi cái này 1 phút đồng hồ. Như vậy bọn họ liền có thể lấy được thắng lợi sau cùng. Thế nhưng là, bọn họ đến tột cùng có thể thắng sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.